Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, Gyojin To Không Chào Đón Ngươi. Adamri Trung Tướng. Sau 3 ngày, thế giới mới cửa vào. Red Line dưới đáy, biển sâu 10 km đáy biển. Dương thụ Eva bao quanh mặt trời. Phảng phất xoắn ốc dãy núi dẫn dắt đến ánh mặt trời ấm áp sáng chói rải đầy cái này mỹ lệ mà phồn hoa biển sâu hòn đảo. Gyojin To, như mộng ảo trên biển nhạc viên. Chiếc độ màng quân hạm chậm rãi làm tiến vào Gyojin To cửa vào khí câu tinh thông đạo. Báo cáo các ngươi quốc vương. Hải quân bản bộ trung tướng Adamri đại nhân đến đây Gyojin To thị sát. Quân hạm bong thuyền tuổi trẻ hải quân binh sĩ hướng phía chú đóng ở cửa vào thông đạo phụ cận. Ngư nhân tộc bọn thủ vệ thét. Không cần hắn gào to. Gyojin To thủ vệ sớm liền phát hiện cái này một chiếc quân hạm. Đồng thời thông chi vương thành. Trong khoang thuyền Adamri chậm rãi đi ra bong thuyền. Hắn híp mắt nhìn xem cái này một tòa phảng phất chỉ tồn tại ở mộng ảo bên trong hòn đảo. Trong lòng có chút cảm khái. Một lát sau, mấy chục đạo thân ảnh từ phương xa Gyojin To nội hải bên trong bay vọt lấy chạy tới. Tốc độ cực nhanh, cầm đầu là một đạo thân hình cao lớn máu bóng người màu đỏ. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cái kia mấy chục đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở Gyojin To thông đạo cửa vào là. Thần sắc cảnh giác chằm chằm vào Adamri còn có phía sau hắn hải quân. Adamri trung tướng, ta là Gyojin To thủ vệ thống lĩnh. Ta gọi Fisher Tiger, rất xin lỗi, Gyojin To cũng không chào mừng ngài đến. Còn xin ngươi rời đi a, bờ môi dày. Cơ bắp trùng kết đỏ làn da ngư nhân thủ lĩnh thần sắc lạnh lùng nói. Đang lúc nói chuyện cũng không che giấu trong giọng nói thật sâu địch ý. Fisher Tiger, ngư nhân đường phố lãnh tụ, Long cung thành thượng khách, ngày sau rong ruổi biển cả Sun băng hải tặc thủ lĩnh. Trình độ nào đó. Cái này nam nhân tại Gyojin To địa vị cùng thanh danh. So cái kia Long cung thành vương quyền còn muốn long trọng mấy phần. Adamri nheo lại hai mắt. Ánh mắt cấp tốc tại Fisher Tiger cùng phía sau hắn một đám ngư nhân trên thân đảo qua. Hắn nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Tuổi trẻ non nớt cũng đã sơ bộ tản mát ra phóng khoáng khí tức Jinbi. Còn có tiểu thí hài bộ dáng A Long. Những người này trên thân đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Trên thân không ít người đều treo còn chưa có khỏi hẳn thương thế. Adamri trong đôi mắt lóe lên một vòng tệ dạng quang mang. Ta biết ngư nhân nhất tộc cùng nhân loại từ trước đến nay quan hệ không tốt lắm. Không, phải nói là thế như nước với lửa a. Chấm ngoặc kép, nhưng là vô luận nói như thế nào. Gyojin To cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên. Mà gia nhập liên bang thành viên là nhận đến hải quân bảo vệ. Fisher Tiger, ta rất hiếu kỳ chính là người cái này cái gọi là không chào đón. Loại này địch ý là nhằm vào cá nhân ta, vẫn là nhằm vào ta hải quân. Tiếng nói vừa ra, Fisher Tiger còn chưa mở lời, sau lưng tiểu thí hài bộ dáng A Long chính là mắt đỏ cả giận nói. Hắn mở miệng nói, cái gì nhận đến hải quân bảo hộ, đều là cầu thí. Các ngươi hải quân không phải cũng là thường xuyên đối với chúng ta ngư nhân nhất tộc tiến hành đi săn sao? Những cái kia hải tặc cùng nhân khẩu nô lệ buôn lậu con buôn đến bắt chúng ta ngư nhân nhất tộc. Thời điểm cũng không có thấy các ngươi hải quân có cái gì bảo hộ. Im miệng. Fisher Tiger hung hăng nói. Sắc mặt như che đậy xương lạnh. A Long lập tức cắn chặt răng răng. Song quyền nắm rất chặt. Thế nhưng là Tiger lão đại, chấm ngoặc kép, ta nói im miệng. Fisher Tiger hai mắt tràn đầy tơ máu, mặt lộ vẻ dữ tợn. A Long không cam lòng nhìn Adamri một chút, quay người bịch một tiếng trực tiếp nhảy vào trong nước biển. Bóng người màu đỏ ngòm ngư nhân lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Adamri. Thanh âm bên trong lộ ra một loại xa cách lạnh lùng. Adamri trung tướng, rất xin lỗi. Chúng ta Long cung thành thủ vệ đội vừa mới hoàn thành một cọc đối với nhân loại nô lệ con buôn đuổi bắt hành động, tổn thất không ít người, để ngươi chế giễu. Về phần ngài yêu cầu vấn đề kia, Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn lạnh lùng chằm chằm vào Adamri. Chúng ta biết ngài cùng thế giới mới Hắc Ám Hoàng đế Doflamingo quan hệ. Mặc dù Doflamingo cũng không có tham dự nô lệ buôn lậu giao dịch mua bán sinh ý. Thế nhưng là cái này cũng không thể trở thành chúng ta lý giải ngài lý do. Hy vọng ngài thứ lỗi. Nếu như ngài không phải người khoác cái kia một kiện đại biểu cho bản bộ trung tướng chính nghĩa. Áo choàng, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã đem ngươi quân hạm chìm vào đáy biển. Không cần hoài nghi, ngài biết rõ chúng ta có năng lực như vậy. Nghe được Fisher Tiger lời nói, Adamri trầm ngâm, hắn ngược lại là cũng không hoài nghi Fisher Tiger bọn hắn có đem quân hạm chìm vào đáy biển năng lực, mình dù sao cũng là trái ác quỷ năng lực giả, còn không có bước vào đến Gyojin to lục địa, cuối cùng ở vào một cái trời sinh thế yếu, mà ngư nhân nhất tộc lại là trời sinh trong biển vương giả. Tốc độ của bọn hắn, lực lượng cùng lực bộc phát, tại dưới biển sâu có thể bộc phát ra bình thường mấy lần trở lên. Chớ nói chi là ngư nhân nhất tộc thể chất trời sinh liền so với nhân loại hiếu thắng. Với lại trọng yếu nhất chính là, Fisher Tiger gia hỏa này chiến lực, nhưng xa xa không đơn giản. Đây chính là một cái tay không liền có thể trèo lên Red Line. Đồng thời đại náo thánh địa Marizoa giải cứu ra mấy ngàn nô lệ siêu cấp cường giả. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.